Nhất niệm Vĩnh Hằng ngoại truyện, tập 476 đến tập 480, thẳng tiến không lùi. Từ sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc dẫn cha mẹ đi xa, vượt qua núi cao, băng qua sông lớn, xuyên qua rừng cây bát ngát, vượt qua sa mạc mênh mông. Có thể nói, ngoại trừ một số vùng đất cấm trên trái đất, còn lại bất luận là nơi nguy hiểm đầy hung thú hay trốn hoang vu không một bóng người. Dù là chỗ khí hậu khắc nghiệt mà người phàm không thể sống được thì với tu vi kết đan hiện giờ của Vương Bảo Nhạc, hắn đều có thể mang cha mẹ tới bất cứ nơi nào. Dù sao trong liên bang hiện giờ, Nguyên Anh là cảnh giới cao nhất có thể đạt được. Bởi vậy những người bước vào kết đan đã được coi là cường giả. Đó là chưa nói tới từ sau khi thăng cấp lên Tổng Nhị Tước. Vương Bảo Nhạc còn được tiếp xúc với những tư liệu tuyệt mật mà chỉ Tổng Nhị Tước mới được động tới. Chứng kiến một số tin tức liên quan tới đại trận địa cầu. Trong những tin tức này có ghi chú rõ ràng, quan viên liên bang Tổng Nhị Tước có quyền hạn đối với trận pháp địa cầu. Tuy quyền hạn này không lớn nhưng đủ khiến người có chức tước thấp hơn e ngại. Chuyến du lịch này kéo dài tới hơn một tháng, đến khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy cha mẹ mình đã mệt mỏi. Không phải mệt mỏi về thể xác mà là về mặt tinh thần. Lúc ấy hắn kết thúc chuyến đi, tới thẳng thành Phiêu Miễu. Thành Phiêu Miễu lớn hơn thành Phượng Hoàng rất nhiều, như một con quái vật khổng lồ sừng sững trên mặt đất. Bất luận quy mô nhân khẩu hay số lượng cường giả, ý nghĩa đối với địa cầu, đều đủ để thành Phiêu Miễu đứng trong 5 vị trí đầu của 17 chủ thành tại địa cầu. Nhất là đạo viện Phiêu Miễu nằm ngay bên cạnh, càng tăng cường lực phòng hộ của thành Phiêu Miễu. Đấy là còn chưa nói tới việc nơi này nằm ở trung tâm của khu vực Tây Nam Liên bang. Từ nơi này một mạng lưới lớn được tạo thành bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam. Chẳng khác gì là trung tâm đầu não của khu vực này. Cho nên, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ, phàm nhân đi vào thành Phiêu Miễu, hoặc đi ngang qua nơi này, hoặc có công việc, hoặc đi buôn, khiến trong thành Phiêu Miễu lúc nào cũng có tiếng nói cười huyên náo. Ban ngày có ngựa xe tấp nập, ban đêm náo nhiệt dưới ánh đèn neon. Đương nhiên, kèm theo đó là giá thành tại thành Phiêu Miễu cũng vượt xa thành Phượng Hoàng, nhất là nhà ở tại đây, cho dù đã là tấc đất tấc vàng nhưng cung vẫn không đủ cầu. Dù sao thành Phiêu Miễu cũng là tòa thành trung tâm của khu vực Tây Nam, bất luận thời hòa bình, hương thịnh hay thời loạn, nơi này đều là trung tâm kinh tế chính trị. Cho nên rất nhiều người giàu có tập trung tại đây, đồng thời có vô số tài nghi yến, của cải được âm thầm cất giấu tại đây. Có thể nói, đã đến thành Phiêu Miễu thì không thể coi thường bất cứ ai. Một người bình thường không đáng chú ý tới cũng có thể là người có địa vị cao khiến người ta phải kinh ngạc. Tất cả những điều đặc biệt đó đã khiến cho những người trong thành Phiêu Miễu nảy sinh tâm lý ưu việt hơn người ngoại thành. Cũng còn vì thành Phiêu Miễu vừa phồn hoa vừa có địa vị nên đã khiến đại đa số những người tới đây lần đầu đều bị tòa thành khổng lồ hùng vĩ này làm cho kinh ngạc, bất giảm cảm thấy kém hơn một bậc. Cha mẹ Vương Bảo Nhạc vốn là phàm nhân, sống cả đời trong thành Phượng Hoàng, tuy lão Vương đã từng tới thành Phiêu Miễu công tác nhưng lần này khác hẳn lần đó. Họ sẽ định cư tại đây, cho nên, khi phi thuyền tới gần, trong lòng ông cũng thấy sao động, càng không cần nói tới mẹ Vương Bảo Nhạc. Tòa thành này lớn quá, không tốt bằng thành Phượng Hoàng của chúng ta. Thành lớn thế này, đông người, lòng người cũng lạnh nhạt. Bảo Nhạc, mẹ nghe người ta nói người trong thành phố lớn không ưa người ngoài. Lúc đi đường mẹ Vương Bảo Nhạc còn không nghĩ tới. Nhưng lúc này gần tới nơi bà lại thấy lo lắng, vô thức nói năng dài dòng. Vương Bảo Nhạc kiên nhẫn đứng bên cạnh mẹ mỉm cười, an ủi một hồi mới khiến tâm trạng bà ổn định lại. Nhưng rõ ràng bà vẫn thấy lo lắng. Cho dù bà biết con trai mình giờ đã rất lợi hại, thậm chí chính bà cũng không rõ mình đang lo lắng chuyện gì, cảm giác thật bứt rứt. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu điều này, hắn suy nghĩ một hồi, ngay khi phi thuyền sắp tới gần thành Phiêu Miễu, hắn liền truyền âm cho Lâm Hữu. Lúc Vương Bảo Nhạc truyền âm tới cũng là lúc Lâm Hữu đang ở trong phủ thành chủ, nhìn một cây cổ thụ trước mặt. Trên tay ông cầm một viên linh thạch, không phải đang tu luyện mà đang suy nghĩ một số chuyện liên quan tới hội nghị viên. Ông có một thói quen khi suy nghĩ thường hay mân mê linh thạch bóng loáng, đây là thói quen hình thành trước trận chiến hung thú. Lúc này, nghe Vương Bảo Nhạc truyền âm tới, Lâm Hữu ngừng suy nghĩ, mở nhẫn truyền âm ra xem, lập tức mỉm cười. Ông rất coi trọng Vương Bảo Nhạc. Còn chưa nói tới hiện giờ Lâm Thiên Hạo đang phối hợp hết sức ăn ý với Vương Bảo Nhạc. Lại thêm địa, vị của Vương Bảo Nhạc hiện tại cũng đã gần ngang hàng với ông. Cho nên ông rất coi trọng chuyện Vương Bảo Nhạc dọn nhà đến đây. Lập tức bố trí ổn thỏa. Khi phi thuyền của Vương Bảo Nhạc vừa hạ xuống cảng hàng không của thành Phiêu Miễu, Lâm Hữu đích thân dẫn theo một số tùy tùng tới nghênh đón. Vừa thấy ông, Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền cúi người hành lễ vãn bối với ông. Lâm Hữu cũng mỉm cười ha hà, tiến tới đón tiếp, vỗ một cái lên người Vương Bảo Nhạc. Hai người gặp mặt nhau không nhiều nhưng đã liên lạc với nhau không ít lần, lúc này gặp nhau không hề có cảm giác xa lạ,

Trong lúc đám trưởng lão này vừa lo lắng vừa khuyên nhủ, Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài đã bá đạo đếm. 3, 2. Trong lúc đó, đại trưởng lão Đan Đạo Các đột nhiên dậm chân hét lớn với các trưởng lão xung quanh. Chuyện này trách ta làm sao được? Đây là yêu cầu của Thái Thượng trưởng lão, ta có thể làm gì được chứ? Gần như ngay khi đại trưởng lão Đan Đạo Các mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đếm xong con số cuối cùng. Thân hình hắn loáng cái đã như sấm sét bộc phát, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, hóa thành một tia chớp phóng thẳng lên đỉnh núi của Đan Đạo Các, chỉ trong chớp mắt đã sắp xông lên tới nơi. Đúng lúc này một giọng nói già nua lại đột nhiên vang vọng xung quanh, còn tạo thành một bức tường vô hình như phong ấn, trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh Vương Bảo Nhạc như một cái lồng giam. Thằng nhóc béo kia, thử xem, ngươi mà lao qua được bức tường ngăn này, lão phu sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Nếu là người khác nói ra câu này chắc chắn Vương Bảo Nhạc đã trừng mắt lại. Vương Bảo Nhạc ghét nhất là người khác nói mình béo, hắn cảm thấy mình nên dùng nắm đấm muốn nắn lại quan niệm thẩm mỹ sai lầm của kẻ bịa đặt trắng trợn này. Rõ ràng mình là người đẹp trai nhất, mi nhon nhất liên bang. Thế nhưng, người nói câu này lại là một ông lão cao to, dáng vẻ như thần tiên hạ phàm. Đôi mắt ông tuy lấp lánh nhưng lại khiến người ta có cảm giác ông không hề dễ tính, như vậy hắn lại thấy mình có hơi sợ cũng không mất mặt. Cho dù ông lão này ngụy trang hiền lành đến mức nào, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm nhận được tính cách nóng nảy của ông từ khí tức nóng rực đang tỏa ra xung quanh. Còn chưa nói tới chuyện, ông lão này xuất hiện đã khiến cho bọn đại trưởng lão trong Đan Đạo các đồng loạt cung kính ôm quyền cúi đầu. Thậm chí, hắn còn thấy được trên bầu trời, tông chủ cùng phó tông chủ đạo viện Phiêu Miễu và các đại trưởng lão khác đồng thời hiện thân, ôm quyền bái kiến ông lão này. Hắn lập tức nhận ra thân phận của đối phương: Tổng thống liên bang tiền nhiệm, Thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu, Lý Hành Văn. Không giống pho tượng ở thủ đô lắm. Vương Bảo Nhạc trợn mắt quan sát bức tường phong ấn xuất hiện khắp bốn phương xung quanh mình. Tuy qua lớp phong ấn này hắn không cách nào cảm nhận cụ thể tu vi của vị Thái thượng trưởng lão trên bầu trời, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ khí tức đáng sợ như gió bão trên người ông lão. Ta chỉ tới tìm em bánh bao thôi mà. Sao lại khiến Thái thượng trưởng lão tới đây? Còn phong ấn ta nữa chứ, định kiểm tra sức chiến đấu của ta à? Vương Bảo Nhạc thở dài nhưng trong lòng đồng thời dâng lên chiến ý. Hắn cũng muốn kiểm tra một chút xem chênh lệch giữa mình và kết đan đại viên mãn tới đâu. Nhất là khi thấy ánh mắt mong chờ đầy cổ vũ của bọn tông chủ cùng đại trưởng lão pháp binh các, Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên tia sét. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc vừa lóe lên, vô số ánh điện liền lượn vòng trên người hắn, làm cho cả bốn bề xuất hiện rất nhiều tia chớp. Tiếng lốp bốp vang lên không ngừng. Phong ấn xung quanh vốn vô hình lúc này bị ánh điện tác động, nhanh chóng lộ ra, trông như một cái hộp hơi mờ. Nếu muốn xem sức chiến đấu của ta, vậy ta đành dốc hết sức ứng phó thôi. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc đầy quả quyết. Hắn tin tưởng đạo viện Phiêu Miễu. Dù sao nơi này cũng là tông môn của hắn, cho nên hắn không định dùng lôi đan, chỉ vận chuyển đài sắc minh đan trong cơ thể, đồng thời phát ra lực lượng của song đan. Lôi đan bên ngoài, minh đan bên trong, lại thêm lực lượng cơ thể của hắn, lúc này tất cả được phát huy toàn diện. Từ xa nhìn lại, sẽ thấy mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một màu đen kịt như có khí lạnh tỏa ra. Thế nhưng bên ngoài khí lạnh này lại có từng tia sét vang rền. Đồng thời khí tức cường hãn trên người hắn không ngừng dâng lên, từ từ khiến cái hộp hơi mở kia xuất hiện từng vết nứt. Hắn còn chưa tấn công, bản thân cái hộp này đã không chịu nổi. Chuyện này khiến sắc mặt mọi người xung quanh đồng thời thay đổi, nhất là tông chủ, phó tông chủ cùng các đại trưởng lão, ai nấy hai mắt trợn tròn khó lòng tin tưởng. Ngay cả Thái thượng trưởng lão Lý Hành Văn cũng ngạc nhiên, đôi mắt thấp thoáng lộ ra vẻ tán thưởng và vui mừng. Thú vị, xem ra phong ấn kết đan sơ kỳ không đọ nổi chiến lực của ngươi, vậy thì tăng thêm một tầng nữa. Nói xong, tay phải của Lý Hành Văn ấn niệm pháp quyết, đột nhiên chỉ tay, hộp phong ấn xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, gia tăng cường độ, vết nứt trước đó cũng nhanh chóng khép lại. Ngay khi cái hộp khép lại, Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng như sấm rền. Trong lúc vận chuyển toàn lực, hắn cảm thấy cơ thể của mình tuy đang có chiến lực vượt qua tu vi nhưng lúc này gánh chịu lực lượng song đan cũng rất miễn cưỡng. Tuy vậy, giờ hắn không suy nghĩ được nhiều, tay phải nâng lên đột nhiên nắm lại, không phải thi triển bất cứ thần thông nào mà dùng cách không chút mỹ cảm, trực tiếp nhắm vào vỏ hộp trước mặt, đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa kỹ xảo toái thành bạo, bộc phát toàn bộ lực lượng cơ thể Vương Bảo Nhạc, đồng thời truyền cả tu vi song đan minh đan, lôi đan vào trong đó. Có thể nói, đây là chiêu quyền cương mãnh mạnh mẽ nhất mà Vương Bảo Nhạc đánh ra khi không sử dụng thần thông. Khi đánh ra quyền này, trên người hắn dường như đang tỏa ra một cỗ khí thế đó là thẳng tiến không lùi, khí thế đó là một quyền đánh tan tất cả mọi chướng ngại. Cũng như lúc hắn trong bí cảnh mặt trăng, bộc phát trong lúc cửu tử nhất sinh, lao lên giết chóc không ngừng, không hề quay đầu. Cũng như lúc hắn tranh đoạt tân khu sa hỏa, trận chiến cuối cùng đối mặt với thú triều vô biên, hắn một mình đứng đó.

Bảo Nhạc, vốn dựa theo quy hoạch đối với ngươi, lúc trước cho ngươi tu luyện lôi đạo sơ thiên cũng chính là vì để ngươi kết đan xong thì có thể tiếp tục tu luyện lôi đạo trung thiên. Dù đạo viện không có hậu thiên, nhưng nếu thật sự có một ngày ngươi thành tựu nguyên anh, có muốn đổi công pháp cũng sẽ không khó khăn gì. Nhưng không ngờ ngươi lại kết đan nhanh như thế. Chiến lực lại vô cùng kinh người. Tuy lôi đạo trung thiên không hề tầm thường, nhưng lại không phải thứ thích hợp nhất dành cho ngươi, thậm chí rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng và hạn chế tốc độ tu luyện, cũng như chiến lực của ngươi. Nên lão phu mới chần chừ không đưa ra ngay. Nghe tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nói vậy, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó lại đặt thẻ ngọc lôi đạo trung thiên xuống mà nhìn tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Hắn cảm thấy, nếu như tông chủ đã mở miệng thì đương nhiên đã thương lượng với thái thượng trưởng lão rồi, vậy ắt hẳn đạo viện cũng đã có lựa chọn cho công pháp của mình. Công pháp của đạo viện Phiêu Miễu ta đã có thể xem như đứng đầu liên bang rồi, nhưng đây cũng chỉ là với liên bang mà thôi. Dựa theo phán đoán của thái thượng trưởng lão và ta thì mấy công pháp này, e chẳng là gì với những nền văn minh tu chân lớn. Thứ có giá trị thật sự chính là những tàn pháp đó, nhưng giá trị này lại khó có thể phô bày được. Thấy Vương Bảo Nhạc im lặng không hề nóng vội như thế, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lại mỉm cười. Nhưng ngươi thân là bách tử liên bang, có lẽ chờ một thời gian nữa sẽ có cơ hội nhận được công pháp vượt xa nền văn minh tu hành của liên bang. Nói tới đây, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu giơ tay phải chỉ lên trời. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh cổ kiếm đồng xanh kinh tâm động phách đã đâm xuyên vầng thái dương kia. Kết hợp với những lời thái thượng trưởng lão đã nói khi nãy, trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có phán đoán rõ ràng hơn. Ấy chính là, sắp tới đây, kế hoạch bách tử liên bang sẽ chính thức khởi động. Theo đó chính là kế hoạch đổ bộ cổ kiếm đồng xanh cũng sẽ được triển khai toàn diện. Rõ ràng, chỉ lấy được mảnh vỡ của nó thôi cũng khiến liên bang hình thành nền văn minh tu chân. Công pháp và tài nguyên trên cổ kiếm đồng xanh đó là một cơ duyên tạo hóa lớn không tưởng tượng nổi với bất kỳ tu sĩ nào trong liên bang. Lôi đạo trung thiên thì ngươi cứ cầm lấy trước đi. Nếu như có thể, ta vẫn mong ngươi có thể tu luyện được công pháp chính thức dành cho thiên kiêu. Sẽ không bị tụt lại phía sau những hậu bối trong các nền văn minh khác ngoài vũ trụ ngay từ điểm xuất phát. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nói lời thấm thía, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có vài lời ông không nói với Vương Bảo Nhạc. Thái thượng trưởng lão cũng vậy. Nhưng toàn bộ đạo viện Phiêu Miễu đều có chung một suy nghĩ. Ấy chính là Vương Bảo Nhạc chính là hy vọng giúp đạo viện Phiêu Miễu chính thức vùng lên trong tương lai. Sẽ là một trong những trụ cột của đạo viện Phiêu Miễu sau Lý Hành Văn. Mặc dù không biết nhận thức chung của cao tầng đạo viện Phiêu Miễu, nhưng lúc này cũng đã có một vài suy đoán và nhận thức riêng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi lôi đạo trung thiên. Sau đó cáo từ tông chủ đạo viện Phiêu Miễu toan rời khỏi. Lúc này tông chủ lại như thuận miệng nói. Bảo Nhạc, không biết thái thượng trưởng lão có nói với ngươi hay không, sắp tới ngươi tạm thời đừng về Sa Hỏa, cứ ở lại tông môn đi. Bởi vì lão nhân gia ngài sắp đột phá rồi. Là người đầu tiên đột phá kết đan, bước vào nguyên anh trên trái đất này. Lúc lão nhân gia ngài đột phá sẽ có người của các thế lực khác tới xem. Đồng thời, dựa theo phán đoán của lão nhân gia ngài ấy thì lúc đột phá sẽ có linh khí kinh người bị dẫn tới. Nó sẽ là tạo hóa đối với các đệ tử. Nhất là đối với những người kết đan cảnh như chúng ta. Nó sẽ là một cơ hội giúp chúng ta tham khảo và minh ngộ. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì đồng tử co rụt lại. Hắn không hề kinh ngạc khi hay tin thái thượng trưởng lão sắp đột phá, vì chính bản thân hắn cũng đã nhìn ra một hai. Nhưng mấy chữ người đầu tiên đột phá kết đan, bước vào nguyên anh mà tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nói lại khiến hắn giật nảy mình. Người đầu tiên. Vương Bảo Nhạc nghi hoặc hỏi lại. Hắn nhớ rõ lúc trước, sau khi hạo kiếp sao thủy diễn ra, dù đang bế quan nhưng hắn vẫn chú ý nghe tuyên ngôn của Tổng thống Liên bang. Biết đến vị lão giả tu sĩ nguyên anh đã ra ngoài vũ trụ tìm kiếm tu sĩ ngoài hành tinh. Đúng vậy. Người, trái đất đầu tiên. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái đầy thâm ý giống như có phần cố kỵ khi ở trái đất nên không nói nhiều. Nhưng ám hiệu của ông cũng gần như nói rõ, nếu Vương Bảo Nhạc còn không hiểu thì không thể nào trở thành tổng nhị tước trong thời gian ngắn như thế được. Gần như chỉ trong nháy mắt thì hai mắt của hắn đã loe sáng, trong lòng có được một đáp án khiến hắn không kinh ngạc gì lắm. Có lẽ, vị kia tới từ cổ kiếm đồng xanh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng trầm ngâm, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi, Vương Bảo Nhạc đi dạo bên trong đạo viện, miệng luôn mỉm cười chào hỏi các sư đệ. Sư muội đi ngang qua. Nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ hắn sẽ trêu chọc vài câu, nhưng nay trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Dù lần này quay về hắn không biết được bao nhiêu nhưng vẫn nhìn ra được vài điều. Có lẽ vị tu sĩ Nguyên Anh đến từ cổ kiếm đồng xanh kia cũng không có ác ý gì, bằng không, với thực lực của liên bang thì khó mà chống lại được. Nhưng chuyện này cũng thú vị lắm. Lúc trước sau khi đưa ra kế hoạch bách tử liên bang xong thì vẫn không có tin tức gì.